Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 49, động niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết trời giữa xuân ấm áp, ngoài cửa sổ trăng dịch bóng lay động, gió nhẹ hiu hiu, chậu than trong phòng đã dỡ bỏ, chỉ có khói nhạt lượn lờ trên đỉnh lư hương ngọc bích. Lặng lẽ tỏa ra hương thơm, Ngọc Lộ vừa mới bưng bộ y phục đã được hun hương thơm vào. Cùng Ngọc Tuyền thay bộ chăn gối hợp hoan mới tinh đã được trải sẵn. Thấy đôi phu thê tay trong tay đi tới, liền hành lễ rồi lui ra ngoài. Bên ngoài, Lư Mama sai người chuẩn bị nước tắm từ lâu đang chờ. Thấy cảnh này cũng lặng lẽ lui ra. Phản ứng như vậy thật sự là có chút ám muội. A Yên cúi đầu, có chút muốn khóc không ra nước mắt. Chính là nàng mấy ngày nay chân càng mệt mỏi. Tạ Đỉnh nổi hứng muốn xoa bóp chân cho nàng mà thôi, cũng không phải là muốn làm gì khác. Bọn họ từng người một tránh hiềm nghi như vậy là ý gì? Nhưng sự đã đến nước này, hiển nhiên là không thể hối hận được nữa. Để tránh cho Tạ Đỉnh cảm thấy nàng chột ra, thế là tìm chuyện nói. Thật ra Lư Mama cũng biết xoa bóp chân có thể giúp người ta giải tỏa mệt mỏi. Chỉ là bà ấy năm nay đã lớn tuổi, mỗi ngày lo lắng việc trong ngoài nhà đã khá mệt mỏi. Thật sự không tiện phiền bà ấy. Điện hạ mỗi ngày bận rộn công việc, hiếm khi có chút thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi. Lát nữa xoa bóp qua loa là được rồi, cũng không có gì to tát. Tạ Tranh quay đầu nhìn nàng. Dưới ánh nến, thiếu nữ tóc mây mặt mày tươi tắn, áo xuân mỏng manh, đôi mắt kia lại rõ ràng giấu giếm vài phần bất an. Hắn cong môi, sợ ta bẻ gãy chân nàng. A Yên ngượng ngùng cười trừ. Người đàn ông này quả thật có khả năng tùy tay bẻ gãy chân nàng, nhưng cũng không phải là uống nhầm thuốc. Không đến mức vô duyên vô cớ phát điên mất chừng mực. Nàng nếu thật sự sợ, cũng nên sợ hắn địa vị cao trọng. Nàng mệnh nhỏ phúc mỏng, sai khiến vị đại Phật này sẽ bị tổn thọ. Trong lúc miên man suy nghĩ, Tạ Đỉnh đã xắn tay áo lên. A Yên ngẩng giày ngọc trai ngồi trên giường, duỗi thẳng hai chân, nhỏ giọng nói, chính là bắp chân có chút đau nhức, chỗ khác cũng không có gì. Lời còn chưa dứt, liền thấy Tạ Đỉnh nâng một chân nàng lên, vén góc váy trực tiếp cởi chiếc tất lụa ra, trong miệng nói, ngồi yên. A Yên ngoan ngoãn ngậm miệng ngồi thẳng. Động tác của Tạ Đỉnh lại khựng lại trong giây lát. Tuy rằng thành thân đã lâu, hắn thật ra không có nghiêm túc nhìn chân nàng. Ban ngày ấy có váy dài che đậy, đến ban đêm cùng ngủ, nàng cũng mặc quần ngủ rộng rãi, hoặc là có thể phác họa ra đường cong thon dài. Dù sao cũng cách một lớp vải, nhưng giờ phút này, đôi chân trần của nàng không còn gì che chắn. Ánh nến sáng tỏ chiếu vào, chỉ cảm thấy trắng nõn như sứ tinh tế. Nàng trời sinh vóc dáng nhỏ nhắn, tư thái yểu điệu nhẹ nhàng, trên bắp chân thịt cũng không nhiều không ít, nhìn vào đều đặn thon thả, ngón tay chạm vào, xúc cảm lại khá mềm mại, so với đôi tay mềm mại không xương kia, có cảm giác rung động lòng người hơn. Tạ Đỉnh đột nhiên nhớ tới, có mấy đêm, nàng ở trong ngực hắn ngủ say, khuỷu tay hắn chạm vào bộ ngực không mặc áo lót của nàng, cũng là xúc cảm ấm mềm như vậy. Tinh thần có một thoáng dao động, Tạ Đỉnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thần sắc là vẻ lạnh lùng tự chủ thường thấy, giống như không có việc gì xảy ra mà đặt chân nàng lên đầu gối hắn, nhẹ nhàng ấn vài chỗ, hỏi nàng cảm giác đau như thế nào, sau đó xoa nóng hai tay, thuận theo cổ chân nàng từ từ xoa bóp lên trên, lực đạo không nhẹ không nặng, nhưng vì biết rõ kinh lạc huyệt vị, khá có hiệu quả. Đợi khi xoa bóp bắp chân xong, lại nâng bàn chân lên xoa bóp, liên tục nửa tháng mệt nhọc, nàng tuổi còn nhỏ không tiện ngồi kiệu đi tới đi lui, đều dựa vào đôi chân mềm mại này bôn ba, mệt mỏi tích tụ đã lâu. Khi Tạ Đỉnh dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị, ẩn có cảm giác đau nhức, A Yên túm lấy tay áo, nhỏ giọng hừ một tiếng. Tạ Đỉnh ngẩng mắt, đau sao? Đau nhức. A Yên nhỏ giọng, vậy ta nhẹ tay một chút. Tạ Đỉnh chậm lực đảo, thấy nàng co ro ngồi trên giường, lấy váy che đầu gối lên trên kín mít, ngón tay thon cũng túm chặt tay áo, ánh mắt không khỏi hơi sâu, đè thấp giọng nói, căng thẳng gì, sợ ta ăn thịt nàng. Căng thẳng sao? A Yên nói sang chuyện khác, sợ đau thôi. Tạ Đỉnh cười như không cười, ngón cái vẫn ấn trở lại lòng bàn chân nàng, nói, sẽ có chút, ê, xoa bóp là khỏi. Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay hắn hơi dùng sức, xoay tròn trên lòng bàn tay mềm mại của nàng. Bàn chân nàng sinh ra tinh xảo, nâng trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, ngón chân hơi co lại, giống như một nắm hoa nhài trắng muốt, tư thái kiều diễm, trang điểm nhạt, có lẽ là do khí huyết không thông sau khi mệt mỏi. Lông mày thiếu nữ hơi nhíu lại, tiếng hừ hừ cực thấp bị nàng ngậm trong cổ họng, rơi vào mắt Tạ Đỉnh chính là dáng vẻ mềm mại lông mi dài rũ xuống. Nhẹ cắn môi mỏng, mãi đến khi lòng bàn chân đều được xoa thông, đầu mày đang nhíu mới hơi giãn ra. Tạ Đỉnh đổi chân xoa bóp cho nàng, rèm trướng rủ dài, trong đêm xuân không biết từ lúc nào bắt đầu mưa lất phất, nhẹ nhàng rơi trên đầu cành cây bên cửa sổ, rơi vào lòng người lại lặng lẽ gợn sóng. A Yên cắn môi không lên tiếng, hô hấp lại lúc nhẹ lúc nặng. Tạ Đỉnh nghe được trong tai, càng thêm căng thẳng, ngón tay xoa khắp lòng bàn chân, lan đến bắp chân, so với vẻ tàn bạo của hắn khi giết chóc, giờ phút này tư thái kiềm chế lực đạo quả thực vô cùng dịu dàng. Ánh mắt A Yên rơi vào ngón tay sạch sẽ và sườn mặt trầm mặc của hắn. Cảm giác khác thường trong lòng càng lúc càng đậm, mãi đến khi tay hắn vượt qua đầu gối, nàng mới đột nhiên kinh giác, sau đó đột ngột đè lại góc váy. Tạ Đỉnh hơi ngạc nhiên nhướng mày, vừa vặn đối diện với ánh mắt nàng, sự mệt mỏi và đau nhức ở chân đã tiêu tan, giờ phút này toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, vẻ mặt dễ chịu của nàng vẫn còn, chỉ là đáy mắt thêm chút hoảng loạn, tựa như ngượng ngùng tựa như trốn tránh. Trong khoảnh khắc chạm vào tầm mắt hắn liền cúi đầu, đã đỡ hơn nhiều rồi. Nàng vội vàng rụt chân về giấu dưới váy, cố gắng xua tan cảm giác khác thường trong lòng, trong đầu lại vẫn là khoảnh khắc tầm mắt chạm nhau vừa rồi. Ngọn lửa vô hình trong mắt Tạ Đỉnh, A Yên hết sức chắc chắn rằng Tạ Đỉnh đã đổi ý, cũng may hiện giờ chỉ là manh mối. Hắn giữ tư thái đoan trang quý phái vốn có của bậc đế vương, hành sự hết sức thu liễm, cũng tự kiềm chế, vì còn kịp, dội một gáo nước lạnh xem chừng sẽ có tác dụng, ít nhất cũng nên cho hắn biết, nàng không có ý định ở lại Tạ gia lâu dài, với sự ngạo nhiên của hắn, hẳn sẽ biết điều mà dừng lại. A Yên rũ mắt suy nghĩ một lát, rất nhanh đã nghĩ ra cách. Ta vừa chợt nhớ ra, lúc trước nói muốn cùng Tư Dụ nói lời cảm ơn, vì chuyện của đại ca nên vẫn chưa lo liệu được. Ngày mai ở Vạn An tự có pháp hội, ta muốn đến thắp hương, tiện đường mang chút đồ cảm ơn hắn. Nàng coi như không có chuyện gì lấy tất chân xỏ vào. Lại nói, ngày mai điện hạ có rảnh không? Chủ đề chuyển quá nhanh, Tạ Đỉnh ngẩn người một lát. Một lát sau, mới gật đầu nói, có thể sắp xếp được chút thời gian, vậy chúng ta cùng đi nhé. A Yên ngẩng mắt nhìn hắn, sau khi hoảng loạn qua đi, ánh mắt vẫn có chút không tự nhiên, không chỗ trốn tránh. Tạ Đỉnh cứng đờ nói, được. Cho đến khi A Yên mặc xong tất chân, xuống giường xỏ giày vào phòng tắm, Tạ Đỉnh vẫn cứ ngây người ngồi đó, không nhúc nhích. Thật lòng mà nói, hắn vừa rồi quả thực đã động lòng Tà Niệm, cho dù ban đầu đề nghị xoa bóp chân cho nàng, là vì đau lòng khi thấy cô nương nhỏ tuổi chịu khổ chịu thiệt còn phải cố gắng chịu đựng không nói một lời. Nhưng khi ngón tay nắm lấy bàn chân mềm mại của nàng, nhìn thấy nàng cắn môi rũ mắt, ánh nến bên tóc mai lay động, lúc thở lúc nhẹ lúc nặng, dáng vẻ kiều diễm mềm mại ấy rốt cuộc đã khơi động tâm tư. Mặc dù hắn cố gắng hết sức tự kiềm chế, nhưng trong đêm xuân mưa bụi như thế này, rốt cuộc tà niệm cũng nảy sinh. Nàng là thê tử của hắn, cưới hỏi đàng hoàng, cùng chung chăn gối, những thành kiến và kiêu ngạo trước đây đều đã bị mài mòn trong quá trình sớm chiều ở chung. Cô nương nhỏ tuổi này, người đã đến bên hắn một cách sai lầm, không chỉ có tiên tư ngọc mạo, mà còn mềm dẻo thông tuệ. Nàng có tài hoa thư họa thanh giật, sư thừa danh gia mà giấu tài không lộ, có tính cách an tĩnh lại kiên cường, thân ở nghịch cảnh nhưng không kiêu ngạo không nản lòng. Từ chỗ ban đầu vì gả thay mà bị người chê bai, đến hôm nay đã giành được sự khen ngợi yêu thích của những người xung quanh. Hơn nữa, nàng còn khéo tay hay làm, sẽ vào buổi xế chiều hoặc ban đêm gảy đàn không hầu. Âm thanh trong trẻo khiến tam thúc thông hiểu âm luật cũng phải khen ngợi không ngớt. Sẽ trong gian ấp phong hiên tối tăm nặn tượng tô màu, ánh mắt độc đáo lại khác biệt. Nàng không biết từ lúc nào đã đi vào lòng hắn, ở trong lòng hắn tự do đi lại, muốn làm gì thì làm, khiến hắn cam tâm khom lưng chiều theo, thậm chí tinh thần dao động. Thế nhưng vừa rồi, nàng rõ ràng đang trốn tránh. Tạ Đỉnh không đoán được nguyên do, vì A Yên tắm xong đến phòng bên dặn dò chút việc vặt. Đợi khi hắn tắm xong thì nàng đã khá mệt mỏi mà mặc nguyên quần áo ngủ thiếp đi. Tự nhiên cũng không thể dò hỏi được gì, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã biết được đáp án. Việc muốn cảm ơn Tư Dụ là điều A Yên hoàn toàn nghiêm túc. Ngày hôm đó tại sảnh bên, khi Tạ Mạo trước mặt mọi người chỉ ra Tư Dụ là sát thủ của Vạn Vân Cốc, A Yên đương nhiên là kinh ngạc vạn phần, nhưng trong lòng cũng biết, thân phận này chưa chắc đã là vu oan, dù sao thì năng lực của Tư Dụ nàng đã tận mắt chứng kiến. Giết người không chút nương tay, không hề thua kém Tạ Đỉnh và các bộ tướng từng trải xa trường. Tính tình của hắn lại lạnh lùng, nửa chữ cũng lười nói nhiều với người khác, càng không thích giao tiếp với ai. Người bình thường không thể nuôi dưỡng được một người có năng lực và tính cách như vậy. Chắc là đã trải qua điều gì đó cực kỳ đặc biệt. Nếu là trước đây, A Yên với thân phận sát thủ khá kiêng kỵ, khi còn khuê các nghe được những chuyện đánh đánh giết giết cũng sẽ thấy kinh hồn bạt vía. Nhưng nàng không hề sợ Tư Dụ, nàng coi hắn là bạn. Sáng sớm hôm sau khi từ Chiếu Nguyệt Đường trở về, A Yên đến kho chọn mấy món đồ kha khá, bảo Lư A Ma gói trong hộp gấm, sau đó đi ra viện ngoài. Điền Ma Ma tuân mệnh đi mời Tạ Đỉnh, vị kia vốn đang ở phủ trường sử, sau khi nghe tin thì cũng tranh thủ thời gian tới. Hai người gặp nhau ở bên ngoài viện mà Tư Dụ đang ở, trong vương phủ nuôi không ít phu xe và người nuôi ngựa, vì đều đã an cư lạc nghiệp ở Ngụy Châu. Bình thường không có việc gì thì phần lớn đều về nhà ở, người hầu hạ A Yên khi gả đến không nhiều. Mấy vị quản sự đều tự mình mua nhà ở bên ngoài, chỉ khi có việc mới vào phủ bẩm báo với A Yên. Ngày thường hoặc là ở trang trại hoặc là ở cửa hàng, rất ít khi ở lại vương phủ. Khi Tư Dụ vừa đến Ngụy Châu, A Yên đừng bảo quản sự thuê cho hắn một viện ở bên ngoài. Hắn không chịu, liền ở tạm trong một gian nhà trống trong phủ. Sau này vì hắn có công cứu giúp A Yên ở Tây Ngu Sơn, võ thị liền sai người dọn dẹp một bộ khách viện bỏ trống, dành riêng cho Tư Dụ dùng. Khi A Yên và Tạ Đỉnh đến, cửa viện khép hờ, tiết trời tháng 2, khắp viện ánh nắng tươi tắn, gió xào xạc thổi qua mặt đất. Có mấy con chim sẻ nhỏ đang kiếm ăn trên bãi cỏ. A Yên đẩy cửa bước vào nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng người, liền lên tiếng, Tư Dụ. Vừa dứt lời, Tư Dụ đã nhẹ nhàng đáp xuống. Ngoài việc thỉnh thoảng đánh xe cho A Yên ra ngoài, hắn hầu như không có việc gì làm. Đối với phố xá phồn hoa của A Ngụy Châu Thành lại không có hứng thú gì. Lúc rảnh rỗi, ngoài việc đóng cửa luyện võ thì sẽ tìm một nhánh cây nào đó nằm ngủ. Do từ nhỏ đã luyện thành tính cảnh giác, khi A Yên là tọa đỉnh, Lư Ma Ma từ từ đi tới. Hắn đã nghe thấy động tĩnh, vốn tưởng rằng hai người muốn đi đâu đó, hơn nữa lại không muốn nhìn thấy tạ đỉnh, nên chưa xuất hiện gây rối. Mãi cho đến khi A Yên lên tiếng gọi hắn, Tư Dụ lập tức ngồi dậy, nhẹ nhàng đứng trước mặt nàng. Thân hình thiếu niên cao lớn lại thêm một chút, cũng không có quy tắc chắp tay hành lễ, chỉ nhìn A Yên nói, tìm ta, đúng vậy, đến cảm ơn ngươi. A Yên vừa nói, vừa bảo Lư Ma Ma đặt hết hộp gấm lên bàn đá trong viện. Cười nói, đêm Nguyên Tiêu gặp thích khách, người đã giúp đỡ không nhỏ. Sau khi hồi phủ không những không thể mời đại phu đến cảm ơn, còn suýt chút nữa đã liên lụy ngươi vào rắc rối. Hôm nay ta và Điện Hạ đến đây, chính là đặc biệt để cảm ơn ngươi. Tư Dụ nhún vai, như thể đây chỉ là chuyện nhỏ. Kiểu làm việc ít nói này, A Yên đã quen, liền mở hộp gấm ra nói. Nè, đây là vải mới mua, lát nữa sẽ mời thợ may đến may cho ngươi mấy bộ quần áo. Còn có ngọc bội này, cũng coi như là bút tích của danh gia. Thanh loan đao này tuy ngắn, nghe nói cũng là đồ cống phẩm. Nàng lần lượt đưa từng món đồ cho hắn xem, cuối cùng lại nói, đều là những vật nhỏ thôi, cứ giữ lại chơi cho vui. Ừ, Tư Dụ đối với những thứ này vốn dĩ không có hứng thú gì, nhưng là đồ nàng tặng thì lại khác. Hắn không khách khí nhận lấy ngọc bội bỏ vào trong ngực, lại thử lưỡi dao của thanh loan đao. Đôi mắt luôn luôn không có cảm xúc cuối cùng cũng có chút dao động. Cái này tốt, hắn nói, A Yên hắn thích, cười đến mắt mày cong cong. Bên cạnh tạ đỉnh cũng chắp tay cảm ơn, bỏ qua lòng trung thành vượt quá mức bình thường của thiếu niên này đối với A Yên. Hai lần gặp thích khách, Tư Dụ đều có thể bảo vệ A Yên bình an vô sự, lại không màng nguy hiểm vâng mệnh đến giúp hắn. Điều này đều khiến người ta cảm kích. Tạ đỉnh không phải là người hẹp hòi, cho dù trong lòng có chút chua xót vì lòng trung thành vượt quá mức chủ tớ bình thường này, khi cảm ơn cũng chân thành thật lòng, cũng đem lễ vật mà Từ Diệu đã chuẩn bị đưa lên. Tư Dụ liếc mắt nhìn, coi như là nhận lấy. Sau đó, A Yên liền cười nói với Tạ đỉnh, Điện Hạ nếu không có chuyện gì khác, thì về trước đi, ta còn có lời muốn nói với Tư Dụ. Giọng điệu và thần thái kia, giống như có vài lời tâm sự không muốn cho hắn nghe thấy. Tạ đỉnh biết tính cách của nàng, cũng không đến mức nghi ngờ nàng và Tư Dụ có gì, nhưng thấy bộ dáng thiếu nữ vội vàng muốn đuổi hắn đi, ngược lại không muốn động đậy, chỉ đứng ở đó, lạnh nhạt nói, nàng cứ nói trước đi, ta không vội, Điện Hạ về trước đã. A Yên thấy hắn quả nhiên đã nổi lên lòng hiếu kỳ, càng ra vẻ không muốn cho hắn nghe thấy, đôi bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn ra ngoài nói, Điện Hạ bận rộn như vậy, đừng đây chậm trễ, lát nữa ta mang chút điểm tâm đưa đến thư phòng. Vừa nói chuyện, vừa bày ra vẻ mặt làm nũng, Tạ đỉnh lui vài bước, dù sao cũng không tiện kiên trì nữa, liền chỉ xoay người rời đi. Đi ra ngoài vài bước, trong lòng cảm thấy có chút không đúng, liền giả bộ như chợt nhớ ra chuyện gì đó, đi rồi lại quay trở lại, từ từ đi đến cửa viện, trầm ngâm lắng nghe động tĩnh trong viện. Không phải hắn thích nghe lén, thật sự là hành động hôm nay của A Yên khác thường so với mọi ngày, thật sự khiến người ta tò mò. Cách cửa viện còn vài bước, giọng nói của nàng đã thấp giọng truyền đến. Trong sân viện, A Yên lại vẻ làm nũng vừa rồi, sắc mặt hơi nghiêm nghị, trong ánh xuân ấm áp, Tư Dụ ngoan ngoãn đứng đó. Hắn mặc một bộ quần áo vải thô màu xám đậm, có lẽ do thói quen, trong tay hắn ngoài bộ quần áo mà A Yên nhờ Ngọc Lộ mua tặng, những bộ khác đều có màu sắc và kiểu dáng giống nhau, mặc cũ cũng lười thay. vì không nỡ làm hỏng bộ quần áo mà A Yên tặng nên trong một năm, có tới 9 phần 10 số ngày hắn mặc bộ đồ màu xám đậm này, đổi qua đổi lại giữa quần áo mới và cũ. Có điều, hắn mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ráo, dù mặc đồ rách dưới trên người cũng vẫn đẹp. Lần bị vu oan là thích khách kia, hắn cũng mặc bộ này. A Yên đến giờ vẫn còn nhớ như in cảnh tượng lúc đó. Thiếu niên đứng trước mặt Tạ Lệ và các võ tướng, hai tay bị trói ngược ra sau lưng. Hai tên thị vệ bên cạnh cầm kiếm áp giải, một mình bị mọi người vây công. Bóng lưng trông vô cùng cô đơn. Hoàn cảnh như vậy khiến người ta đau lòng. Hắn không phải là ta tớ của ai. Làm phu xe chẳng qua là để báo đáp ân tình cứu mạng ngày trước. Còn nhiều lần bảo vệ A Yên khỏi nguy nan. Thân thủ xuất chúng như quỷ mị kia. Chỉ cần hắn muốn, thiên hạ này không nơi nào là không thể đến. Ngay cả Tạ Đĩnh loại người lỗ mũi hếch lên trời cũng sẽ thu lại tính khí hôi hám. Đối với hắn giữ lại hai phần khách khí. Thế nhưng ngày đó, chỉ vì thân phận phu xe, hắn bị Tạ Lệ và những người khác khinh thường, sỉ nhục, tùy ý chụp cho cái tội danh, giam cầm trói buộc, hổ lạc Bình Dương bị chó khinh. A Yên thay hắn ấm ức, cũng căm phẫn bất bình. Giờ phút này lên tiếng, đều là những lời từ đáy lòng. Trước đây khi ngươi nói muốn làm phu xe 2 năm, ta thật ra không để bụng lắm, chỉ là thấy ngươi kiên quyết, không thể lay chuyển được nên mới đồng ý. Tư dụ, tính cả lần ở khách điếm kia, ngươi đã 3 lần cứu ta khỏi nguy nan rồi. Dù có ân tình lớn đến đâu, cũng nên tính toán xong xuôi rồi. Thật sự, ngươi không thiếu ta một chút nào. Ngược lại là ta còn nợ ngươi. Nàng nói rất nghiêm túc, khiến Tư dụ khẽ nhíu mày. Vậy nên ta không muốn để ngươi chịu thiệt nữa. Chỗ này không giống kinh thành. Phủ Thái Sư dù sao cũng đều là người thân của ta. Chỉ cần ta đừng gây chuyện, sẽ không ai dám đụng đến ngươi. Nhưng tòa vương phủ này đều là những nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Động một chút là quyết định sinh tử. Để ngươi hạ mình làm phu xe, đã là rất oan ức rồi. Chuyện như lần trước càng khiến ta bất an. Tư dụ, chút ân tình kia đã báo đáp xong từ lâu rồi. Ngươi không cần phải bị nó trói buộc nữa. Sau này trời cao đất rộng, ngươi nên có một nơi để đi mới. Trong sân viện gió xuân nhẹ nhàng, Tư dụ cuối cùng cũng hiểu rõ ý đồ của nàng. Đuổi ta đi, không phải là đuổi ngươi. A Yên biết hắn một thân một mình không có nhà để về. Đối với chuyện này có lẽ sẽ mẫn cảm, vội vàng xua tay giải thích. Ta luôn coi ngươi là bạn bè, giống như Từ tỷ tỷ và Từ bình quân vậy. Ngươi ở lại phủ này, chắc chắn sẽ chịu rất nhiều oan ức. Thân phận phu xe không xứng với ngươi. Huống chi, phủ vương gia lui tới đều là cao môn quý hộ, văn quan võ tướng. Sau khi tạ mạo tiết lộ thân phận sát thủ của Tư dụ, nhất định sẽ có người nhìn với con mắt khác. Ngay cả thị vệ, e rằng cũng sẽ thêm phần đề phòng. Tỉ như lần này đưa tiễn tạ mạo hạ táng, khi Tư dụ lấy thân phận người đánh xe đi cùng, A Yên đã để ý thấy rất nhiều ánh mắt ngấm ngầm dò xét. Điều đó khiến nàng cảm thấy khó chịu thay cho Tư dụ. Những lời này A Yên không nói thẳng ra. Tư dụ lại đoán được, cho dù từ nhỏ đã trải qua ta luyện sớm đã xóa bỏ mọi cảm xúc. Cho dù khi giết người đã không còn bất kỳ cảm tình nào, cũng không tham luyến sự phồn hoa nơi hồng trần này. Hắn sinh ra là người, có một số thứ đã được khắc vào tận xương tủy. Ánh mắt kính sợ hoặc đề phòng của người khác, hắn đều cảm nhận được, dù có thể không để ý lắm. Lâu dần cũng sẽ như một cái gai đâm vào lòng. Tư dụ chưa bao giờ là người có tính khí tốt. Nếu không kiêng dè hoàn cảnh của A Yên, ngày đó khi tạ mạo trói buộc chỉ trích như vậy, hắn thật ra đã sớm kề dao găm lên cổ đối phương rồi. Nhưng hắn nguyện ý thu liễm, cho dù chỉ là một người đánh xe thân phận thấp kém. Chỉ cần là chuyện liên quan đến nàng, hắn dường như đều vui vẻ chấp nhận, thậm chí vì thế mà vui mừng. Mà giờ phút này, nàng lại muốn hắn rời đi. Tư Dụ nhìn A Yên, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Ta không có chỗ để đi, không thân không thích, cũng không có nhà để về. A Yên đã lườm nghĩ xong. Có gì khó, nếu ngươi không cảm thấy ủy khuất, ta trên tay có ruộng đất, cũng có cửa hàng. Ngươi muốn làm gì cũng được. Ta để con trai của Điền Mama dẫn ngươi đi. Ngụy Châu lớn như vậy, bên ngoài còn có Giang Sơn Cẩm Tú rộng lớn hơn. Nếu ngươi không vướng bận gì, cũng không ngại đi chu du bốn phương. Mệt thì đến Ngụy Châu uống chén trà. Ta nhất định sẽ tiếp đãi tử tế. Tiếp đãi một sát thủ mà người khác nghe thấy tên đã biến sắc sao? Tư Dụ khó được nhếch mép. Thành Ngụy Châu không có gì thú vị. Hoặc ngươi cũng có thể đến kinh thành trước. Nơi đó là nơi văn mặc thiên hạ tụ tập, tập trung đồ vật của bốn biển các nước. Đợi sau này ta trở về kinh thành, nếu ngươi còn chưa có ý định gì khác, bất luận là đánh xe quản sự, hoặc tìm một chuyện an thân lập mệnh nào đó đều được. Hoặc là, ta nghĩ cách cho ngươi làm lại hộ tịch. Nếu ngươi tòng quân, có lẽ còn có thể làm nên sự nghiệp. Những chuyện này, Tư Dụ đều không thể không thể. Hắn chỉ nhìn ra ngoài tường. Nàng còn muốn trở về kinh thành sao? Ta ở đây cũng chưa chắc ở lâu dài. A Yên cuối cùng cũng nhân cơ hội nói ra những lời muốn nói. Lúc trước vội vàng gả đến đây, vốn dĩ là do Đường tỷ tùy hứng, làm ra chuyện hoang đường là bỏ trốn, bất đắc dĩ mới lâm nguy thụ mệnh. Nơi này dù sao cũng cách nhà ngàn dặm, Tạ gia cũng chưa chắc đã tiếp nhận ta. Vị vương phi bị ép gả này, đợi khi tình thế thay đổi, ta vẫn muốn trở về kinh thành, không cần phải giữ vị trí cho có lệ nữa. Những lời này nàng không dám nói thẳng với Tạ Đĩnh, dù sao vị thiếu niên kia kế thừa tước vị, tâm cao khí ngạo, cho dù thỉnh thoảng sẽ thể hiện sự dịu dàng trước mặt nàng. Nhưng thủ đoạn sắt đá tung hoành ngang dọc lại không hề thay đổi. Tình cảnh nói thẳng ra, A Yên thật sự không dám tưởng tượng, nàng không phải chưa từng thấy bộ dạng uy lạnh của Tạ Đĩnh. Phàm là làm tổn thương lòng tự kiêu của hắn, chạm đến vảy ngược của hắn, thì sự yên bình mà nàng vất vả lắm mới cầu được e rằng sẽ hoàn toàn tan thành bọt nước. Đến lúc đó, nếu trở lại những ngày tháng lo lắng đề phòng, đi trên băng mỏng như lúc mới thành hôn, thì thật sự không thể sống nổi. Nhưng gáo nước lạnh này không thể không dội. Nếu không, nếu để mặc cho ngọn lửa tà ác này của Tạ Đĩnh tiếp tục cháy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, rơi vào tình cảnh càng khó xử hơn. Tiến thoái lưỡng nan, dù sao cũng phải có một lựa chọn. Nếu như ám chỉ không có tác dụng, thì cách này chắc là đủ uyển chuyển rồi chứ. A Yên để Tư Dụ nhìn ra ngoài tường, liền biết Tạ Đĩnh hẳn là đã đi rồi quay lại, đã ở bên ngoài, vô tình nghe lén, cũng không biết hắn nghe được sẽ tức giận sao. Có kiềm chế hơn không? Trong lòng A Yên đánh trống nhỏ. Cách chương